xin tiên sinh đệ tam mộng nhận ta làm đồ đệ. Còn Ti Thiên Giám, giám chính đại nhân thông qua cửu khúc linh đồng, chuẩn xác nhìn thấy lúc Hoàng Nhưỡng rời Ti Thiên Giám. Giám chính đại nhân lặng lẽ bước vào học xá của Hoàng Nhưỡng, trực tiếp đòi chìa khóa, mở cửa phòng ra. Sau đó trong một chiếc dương, y tìm được dấu ký ấn của đệ tam mộng. Cùng với tất cả loại giống đệ tam mộng gầy dưỡng, còn có một số giống mẹ đã gầy dưỡng thất bại. Giám chính đại nhân dùng bàn tay run run khép lại chiếc dương, nhớ tới ba cái dập đầu mình thay Miêu Vân Chi lại. Chương 94. Dập đầu cũng đã dập, lấy cũng không về lại. Giám chính đại nhân chỉ trầm ngâm một lát, sau đó, y bóp nát một tấm pháp phù truyền tống thẳng tiến Như Ý Kiếm Tông. Lúc đó, vợ chồng Hà Tích Kim đang đối luyện kiếm pháp. Hiện giờ giám chính đại nhân là rể của Như Ý Kiếm Tông, dĩ nhiên cũng không ai bắt y đợi lâu. Y vội bước vào, bản mặt nghiêm túc nói, Hà trưởng môn, Hà phu nhân, tiên sinh đệ tam mộng đã xuất hiện. Vừa nói, vợ chồng Hà Tích Kim chấn động trong lòng. Hà Tích Kim vội hỏi, ở đâu? Khuất Man Anh cũng gấp gáp ngắt lời, chúng ta có thể gặp một lần không? Giám chính đại nhân thành khẩn nói, ta biết nàng ấy ở đâu, nếu hai vị thật lòng muốn gặp, xin mời theo ta. Khuất Man Anh không đợi Hà Tích Kim nói, cướp lời, tất nhiên rồi. Đi mau, thế là, giám chính đại nhân đưa hai người đi, sử dụng pháp phù truyền tống, đi thẳng đến đất phong nhà mình. Mà lúc này, đệ tam mộng, còn chưa đi, tông tử côi quấn lấy nàng, chết sống cứ một mực đòi bái sư. Nàng đi được sao, ông cụ này râu ria một đống, Hoàng Nhưỡng nào dám đồng ý. Nhưng tông tử côi cứ mãi không buông tha, cứ phải nàng không nhận lời không được. Hôm bữa giám chính đại nhân chỉ lỗ có ba cái dập đầu thôi, còn giờ, e là tông viện giám không chỉ mỗi dập đầu 10 cái. Ông dứt khoát nói, nếu tiên sinh không đồng ý với lão phu quỷ mãi ở đây không dậy. Dẫu sao thì bốn bề vắng lặng, tông viện giám cũng không cần thể diện. Ông muốn bái, đệ tam mộng, làm thầy, thật sự là không phải do máu nóng dâng trào. Ông đã tỉ mỉ nghiên cứu qua toàn bộ giống chủng của đệ tam mộng. Phát hiện học thức người này rộng rãi uyên thâm, kiến giải chuyện người giống độc đáo, đáng vỗ bản khen ngợi. Ông quỳ dưới đất, hết lời cầu xin, cuối cùng thậm chí ông còn nói, tiên sinh, tại hạ quỳ đây cầu xin chẳng phải là vì tư lợi của bản thân. Quả thật viện người giống không có người, nếu ta có thể có một hai phần kỹ nghệ của tiên sinh thì đã giúp bọn nhỏ được lợi rất nhiều đó tiên sinh. Hoàng Nhưỡng tuyệt đối không ngờ tông tử côi lại là ông già có thể hạ thấp mặt mũi mình vậy. Bình thường thấy ông ở trong viện rất trang trọng uy nghiêm đó nha. Nàng trộm mừng thầm, đang định ứng phó ông thì cách đó không xa, nghe một giọng nói rất quen thuộc nói, đệ tam tam mộng tiên, tiên sinh. Hoàng Nhưỡng lập tức cứng đờ người, đến ra cũng căng thẳng. Xa xa, Hà Tích Kim, Khuất Man Anh sải bước chạy đến, sau lưng hai vợ chồng, còn có. Đệ Nhất Thu đi theo, Hoàng Nhưỡng ngờ vực ra mặt. Song không để nàng suy nghĩ nhiều, vợ chồng Hà Tích Kim đã vội bước lên trước. Lúc này, Hoàng Nhưỡng vẫn áo bào đen che khắp người, đầu đội mũ trùm vải sa đen, chỉ lộ mỗi một đôi tay ra ngoài. Mà lại là một đôi bàn tay ngọc thon thon, để họ biết nàng là nữ tử, không dám lộ mãng. Vợ chồng Hà Tích Kim đi đến trước mặt nàng, chỉ thấy tông tử côi đang quỳ dập đầu. Còn đệ tam mộng thản nhiên như thường, hiển nhiên, bối phận đệ tam mộng tuyệt đối không thấp. Hai người lập tức cùng bái nói, chào tiên sinh đệ tam mộng. Hoàng Nhưỡng miễn cưỡng ôm một vẻ cao nhân, nơm nớp lo sợ khoát tay áo. Ra hiệu hai người chớ đa lễ, Khuất Man Anh lộ vẻ sùng kính trong mắt, nói, sau đại hạn lần này còn có cả đại dịch, may mà có lương mễ và dược liệu của tiên sinh. Tiên sinh đại tài thật đáng kính nể, xin nhận Khuất Man Anh một cúi đầu, nói xong, Khuất Man Anh uốn gối, cúi đầu với đệ tam mộng, thật sâu. Mình em là chẳng còn sống bao lâu, Hoàng Nhưỡng cố gắng giữ mình đứng thẳng, hai chân không được run. Giám chính đại nhân đứng đằng xa, cũng không lên. Khuất Man Anh lại đệ tam mộng xong, đứng dậy, thấy tông tử côi đau khổ cầu xin, bà chỉ có thể nói, học trò tông viện giám rộng khắp thiên hạ, nếu được tiên sinh chỉ điểm, chắc hẳn cũng là phúc phận chúng sinh. Nhưng mấu chốt là con không dám, Hoàng Nhưỡng vươn tay, vẫn ra hiệu từ chối. Khuất Man Anh nói luôn, tiên sinh vẫn khăng khăng không cho phép, chắc chắn là có nguyên nhân. Tông viện giám cũng chờ ép buộc, nói xong, bà xoay người đỡ tông tử côi dậy. Tông tử côi mặt mày thiểu não, chắc là ta tài sơ đức mỏng, không lọt được vào pháp nhãn của tiên sinh. Nhưng mà viện gầy giống cũng có mấy hạt giống tốt, tông mỗ vô năng, hy vọng lúc tiên sinh đệ tam mộng rảnh rỗi có thể chỉ điểm một hai cho bọn chúng. thiên hạ hôm nay, tuy có gầy giống sư nhưng quy củ thế gia lại khắc nghiệt. Chân chính vì dân vì nước, cũng chỉ có mỗi mình tiên sinh. Ông lại chắp tay bái, đệ Tam Mộng, nói, mong muốn suốt đời của tại hạ chính là khiến đám giống chủng không còn nắm giữ trong tay của thế gia. Song bao năm qua, nhân tài của viện gầy lụi tàn, không thấy hiệu quả. Giờ gặp được tiên sinh, tông mộ mới lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Ông nói đầy chân thành, Hoàng Nhưỡng cũng dậy lên mấy phần kính trọng ông già. Đám thế gia gầy giống cùng tiến cùng lùi, chắc như thành lũy. Đã có lúc, nàng cũng chỉ là một trong đám thế gia. Giữ nghiêm quy củ, cũng là vì vẫn phải giữ lợi ích chung của toàn bộ thế gia gầy giống. Về phần đám hộ nhỏ lẻ dân nghèo kia, ai để ý chứ? Dù sao sinh diệt do trời, liên can gì nàng? Thế nhưng càng về sau, nàng gặp được mỗi lúc một nhiều người. Họ lao lực bôn ba cả đời, như lấy hưng vong thiên hạ gánh cả trên vai mình vậy. Hoàng Nhưỡng từ chế giễu, đến nghi ngờ, rồi tin tưởng. Thế là về sau, nàng cũng đã trở thành một trong số đó. Nàng nhặt khúc cây khô, ngẫm nghĩ, viết, lời của tiên sinh, ta đã rõ. Sau đó, nàng không dám tiếp tục nhiều lời, chỉ nhẹ thi lễ với vợ chồng Hà Tích Kim rồi lập tức rời đi. Vợ chồng Hà Tích Kim vốn cũng là người biết lễ, không thể nào dây dưa theo dõi. Hoàng Nhưỡng ban đầu còn thả bước ung dung, vừa rời khỏi tầm mắt đám người, bèn bắt đầu chạy chậm chậm. Sau đó nàng quyết tâm bóp nát một tấm pháp phù truyền tống, bỏ trốn mất dạng. Nàng tìm một chỗ kín đáo thay trang phục ra, rồi mới chạy về Ti Thiên Giám. Ti Thiên Giám người đến người đi, tất thảy như thường. Xem ra cũng không ai để ý đến mình. Hoàng Nhưỡng thở phào, nàng vội vàng chạy về học xá, mở cửa. Không nói hai lời, vào cầm bình trà trên bàn rót một mạch. Uống no bụng xong, nàng quét mắt qua bàn hình như có thứ gì. Hoàng Nhưỡng rời mắt một tấc, thấy một bao niêm phong có ấn ký đặt ở đấy. Chính là bao niêm phong hạt giống của đệ Tam Mộng. Hoàng Nhưỡng kẹp bao trong tay, giơ lên trước mắt, con người trợn lớn, có kẻ mở chiếc dương kia của mình. Nàng quay người muốn chạy, ngoài cổng đã bị một bóng đen chặn lại. Giám chính đại nhân như mây đen trước bão tố. Ngài, Hoàng Nhưỡng nuốt nước bọt đánh ực, chậm rãi lùi lại. Giám chính đại nhân từng bước ép sát, học xá vốn nhỏ, rốt cuộc đầu gối Hoàng Nhưỡng đụng phải mép giường, nàng đứng không vững, ngồi phịch xuống giường nhỏ. Giám chính đại nhân chậm rãi chồm người qua, giữa ngón tay y vân vê, lại là một bao niêm phong, cô không định giải thích một chút sao? Tiên sinh đệ, Tam, Mộng, Hoàng Nhưỡng chỉ cảm thấy sấm nổ một tiếng trên đầu, muốn chết cho xong. Ngài nghe tôi giải thích đã, nàng cố cưng rắn tháo gỡ. Tôi giúp tiên sinh đệ Tam Mộng làm việc, trong tay có túi niêm phong của hắn, cũng không lạ mà. Thật ư, giọng giám chính đại nhân ấm áp dịu dàng, y một phát bắt chặt tay Hoàng Nhưỡng, bắt đầu mở pháp bảo chữ vật của nàng. Đáng chết, Hoàng Nhưỡng đột nhiên phát hiện, dùng pháp bảo chữ đồ y làm ra chả tốt đẹp gì. Bất kỳ lúc nào, y muốn mở là mở, xíu xíu của dấu riêng cũng không có. Nàng đành ra sức giãy giụa, ngài làm gì thế? Không biết khui pháp bảo chữ đồ người ta là rất thất lễ à? Giám chính đại nhân một tay ngăn chặn nàng, nhanh chóng từ vòng tay chụp trên tay phải nàng kéo ra một chiếc mũ trùm bằng vải sa đen. Hoàng Nhưỡng liếc qua mũ trùm, không nói, dứt khoát không vùng vẫy nữa. Giám chính đại nhân ấn nàng lên giường, cười nói, lại đây, nói tiếp đi. Hoàng Nhưỡng im lặng hết sức, không nói một lời. Cách xa như vậy, còn có thể nghe được tiếng răng giám chính nghiến ken két. Cô dùng tên giả đệ Tam Mộng. Hửm, giám chính đại nhân nghiến vỡ răng ngà, còn gạt ta khấu đầu ba cái. Hửm. Hoàng Nhưỡng thẹn đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nàng đành líu díu rào biện, đó cũng không phải lỗi của tôi nha, tôi cản rồi, là chính ngài muốn khấu. Cô còn nói, giám chính đại nhân tức đến đau đầu kịch liệt, Hoàng Nhưỡng bị y ép chặt, vội nói, ngài cũng đừng khổ sở quá, vừa rồi tông viện dám dập đầu mười mấy hai mươi cái lần. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhưỡng quả thực muốn chết. Gì nhà mình, trời ạ, nếu không ngài đánh chết tôi đi, nàng nhăn mặt, dù sao tôi cũng hết muốn sống rồi. Đánh chết cô, giám chính đại nhân cười lạnh, mãi lâu, y kéo Hoàng Nhưỡng dậy, cô trả lại cho ta. Trả lại, Hoàng Nhưỡng ngờ vực, sao mà trả, giám chính đại nhân cả giận nói, khấu đầu lại, nhanh. Ngài ấu trĩ quá, hay là y chỉ muốn cãi nhau với mình ầm ĩ, ôm hôn hôn. Hoàng Nhưỡng thầm trộm vui, bèn lăn lộn dây dưa với y. Sáp vào ôm. Giám chính đại nhân đâu thèm chứ. Y một phát bắt chặt Hoàng Nhưỡng, ấn mạnh đè nàng xuống, nhanh, khấu đầu lại cho ta. Cái cô khốn kiếp này, uống tiệc mừng đầy tháng của ta. còn dám bắt ta khấu đầu. Y càng nói càng hận, một tay bắt Hoàng Nhưỡng xoay lại, cứng rắn muốn nàng quỳ xuống khấu đầu mình. Vẻ mặt Y đầy thành thật, Hoàng Nhưỡng giận thật sự, tia lửa bắn ra từ trong mắt. Đệ nhất thu, trên đời này, đàn ông ôm mỹ nhân lăn qua lộn lại trên giường vô số kể. Nhưng loại đàn ông chỉ muốn mỹ nhân dập đầu với mình ba cái, trừ ngươi ra thật cha thì còn ai đâu. Hoàng Nhưỡng chữ chữ ôm hận, dám chính đại nhân cười lạnh, không phải sao, chứ cô muốn thế nào, tên chó chết này, thật khó hiểu. Ngươi, bệnh không nhẹ đâu, Hoàng Nhưỡng cười lạnh, được, bà khấu này, khấu này. Khấu xong ngươi cút ngay cho bà, nàng cũng nghiêm túc, nhảy xuống giường, quỳ gối xuống đất, dập đầu ba cái với giám chính đại nhân. Giám chính đại nhân thấy nàng sùng gan đầy mặt, cũng hơi sợ, nói, ta cũng không có ép cô nha. Hoàng Nhưỡng gầm lên, cút. Giám chính đại nhân lộn nhào, nhanh chóng chạy khỏi học xá. Hoàng Nhưỡng ngồi trên giường, thật sự càng nghĩ càng giận. Nghĩa nó chứ, dù tên Tạ Hồng Trần chả tốt đẹp gì, song tốt xấu cũng còn hiểu tí phong tình. Tên này chả lẽ là tên đần sao? Thật, phụ nữ dễ dãi lại còn từng hòa ly, không phải một mà cũng không bằng một phụ nữ. Nàng ngồi ở mép giường, lòng đầy căm phẫn buồn bực. Mà dám chính ra khỏi học xá, cũng nghĩ nửa ngày. Không vì ba cái khấu đầu thì còn vì cái gì? Hừ, y ngang y qua học đường thì gặp phải em trai Tông Tử Côi, Tông Tử Phức. Bấy giờ Tông Tử Phức cũng là một phu tử của Huyền Vũ Ti, thấy y đầy cổ quái, lại đi từ hướng học xá đến, không khỏi hỏi, dám chính đi học xá à? Dám chính ừ đáp, bỗng nói, bổn tọa có một người bạn tốt, bị người ta gạt khấu đầu ba cái. Tông Tử Phức nhíu mày, nên là, dám chính nói, nên y mới đến gặp kẻ kia đòi lại, tung kéo tranh chấp với họ hồi lâu, cuối cùng người ta cũng khấu trả, còn mắng y có bệnh. Vì sao thế, chuyện này, Tông Tử Phức nhíu mày, cũng suy nghĩ thật lâu. Lý giám phó ngang qua nghe thấy, anh ta cười hỏi, người bạn tốt ấy của giám chính, là bị một cô gái gạt à? Giám chính đại nhân nghiêm túc gật đầu, Lý giám phó nhắc nhở, cô ấy rất xinh đẹp phải không? Giám chính gật đầu lần nữa, vẻ mặt Tông Tử Phức nhìn y dần dần thay đổi, Lý giám phó nhắc lại vấn đề, túm kéo, là túm kéo thế nào? Giám chính đại nhân nói, ở trên giường, túm kéo nhau. Cuối cùng cô kia tự biết đối lý, nhận sai lầm, quỳ xuống khấu trả. Bạn của ngài có bệnh thật, bệnh không nhẹ nhé, tiên sinh Tông Tử Phức lắc đầu bỏ đi. Chương 95. Ban đêm, thư phòng Huyền Vũ Ti, giám chính ngồi bên bàn đọc hồ sơ, xem xét khoản thu chi của Ti Thiên Giám. Hoàng Nhưỡng xách hộp cơm đi tới, đệ nhất thu đến cạnh bàn nhỏ, mở hộp, phát hiện bên trong chỉ có một bát nước. Y bưng lên ngửi, phát hiện chỉ là một bát nước trong. Thứ gì đây, giám chính nhíu mày. Hoàng Nhưỡng học âm dương quái khí của y, nói, bổn cô nương hôm nay tâm tình không tốt, không muốn nấu cơm. Lại sợ giám chính đại nhân bị đói, không phải sao, đành phải dày công làm một bát nước đưa tới. Giám chính đại nhân cảm thấy giọng điệu này quen thuộc chỗ nào ấy. Y cười quái dị đáp trả, vậy thật làm khó Nhưỡng cô nương rồi. Hoàng Nhưỡng mặc kệ y, túm con sâu gióm trên bàn, dùng ít linh đan hòa tan trong nước, đút cho nó. Tuổi thọ côn trùng không dài, nếu không cho ăn linh đan, sớm đã không còn. Hoàng Nhưỡng chờ một bên, nhưng không chờ được một câu hay ho từ giám chính đại nhân. Nàng hừ lạnh, xách hộp cơm đi, giám chính đại nhân là người dễ thỏa hiệp vậy sao? Y là người có nguyên tắc nha, mình sai chỗ nào chứ? Y cứng cổ không phục, thế là sáng hôm sau cũng là nước trắng, tối cũng thế. Ngày thứ ba cũng vậy, đến ngày thứ tư, vành mắt giám chính hơi phát xanh, người cũng gầy đi trông thấy. Hai vị giám phó với bốn vị thiếu giám Ti Thiên Giám nhìn thấy trong mắt, ai cũng sốt ruột. Thiếu giám Chu Tước Ti Chu Tương nhìn hết thấu, cô bất bình thay giám chính nhà mình, đây không phải là khi người sao? Đi hồ đồ tể, lại phải thịt heo chưa nhổ lông. Giám chính đừng sợ, để ta nấu cho ngài bát canh thịt, hầm ấm tỉ vị. Cô là cô nương nói liền làm liền, lập tức săn tay áo, tự mình xuống bếp. Chỉ chốc lát sau, Chu Tương bưng một bát canh thịt lớn tới. Giám chính, ngài ăn trước này. Chu Tương đưa thìa cho y, nói, tôi phải nói nha, tính tình những cô nương này cũng lớn quá rồi. Nếu giám chính ngài không vượt qua nổi, thì thử suy nghĩ Chu Tương tôi chút xem. Sau này ngài mà theo tôi ấy, mỗi ngày tôi nấu cơm cho ngài, tuyệt không hơn dỗi. Cô nàng ở bên cạnh gióng giạc khoe khoang, giám chính yên lặng ăn một miếng canh thịt cô làm. Sau đó, y nhấm nháp hồi lâu, đây là canh thịt hả? Giám chính đại nhân lại uống một ngụm, y nhìn cô thuộc hạ tinh thần phấn chấn trước mặt, bắt đầu muốn buông thìa. Chu Tương vội nói, đừng nha, tuy là hương vị không ngon, nhưng tôi có thể học mà. Ngài cũng đừng quá kén ăn, lại đây, ăn thêm vài miếng. Gì thì gì cũng nên nhét đầy bụng nào. Ngài xem, ngài cũng không học tích cốc, thế là dưới sự thuyết phục nhiệt tình của cô, Giám Chính cau mày uống xong nửa bát canh. Xế chiều hôm đó, Giám Chính Ti Thiên Giám trúng độc. Triều đình ồn ào, đến bộ hình còn kinh động. Trong cung Phúc Công Công vừa đến, Lộc Công Công liền đến dục hỏi. Lộc Công Công vừa thăm, Thọ Công Công lại tới dục Lộc Công Công. Trong tích tắc, loạn thành một bầy. Đúng vậy, Giám Chính trúng độc, thiếu niên tuổi 15, không chỉ ói đến tái xanh mặt, hơn nữa còn xuất hiện ảo giác. Thích khách nào đây, gan to bằng trời rồi. Giám phó Lý Lộc tức giận lôi tất cả những người khả nghi bắt hết vào Bạch Hổ Ti tra hỏi. Tra nửa ngày, phát hiện bữa nay Giám Chính uống nửa bát canh thịt. Chu Tương, Lý giám phó một người tốt tính vậy, giờ thì nước bọt cũng văng cả lên mặt Chu Tương, cô đã làm gì? Mặt Chu Tương nhăn réo, mãi mới nói, hạ quan chỉ nấu một bát canh thịt thôi mà. Nói, cô độc hại Giám Chính ra làm sao hả? Độc dược hay là hạc đình hồng? Món canh độc còn dư lại giấu ở đâu? Lý đại nhân thượng thư bộ hình nghiêm nghị quát hỏi. Chu Tương chỉ thư phòng của mình. Lý đại nhân đưa cầu thánh bạch đến kiểm tra thực hư, chất độc. Trong canh thịt phát hiện em nấm sặc sữa dị thường. Huyền Vũ Ti, quan xá đệ nhất thu. Lúc Hoàng Nhưỡng bước vào, đệ nhất thu đến dạ dày cũng muốn ói ra. Cầu thánh bạch đang nghiêm túc kê đơn thuốc, Phúc, Lục, Thọ, Hỉ bốn vị công công xoa tay, lo lắng đi lòng vòng. Hoàng Nhưỡng ngồi bên giường, đỡ giúp y nôn. Đệ nhất thu chỉ thấy cơ thể như nhũn ra, y vô thức ngả qua Hoàng Nhưỡng, tựa đầu vai nàng. Hoàng Nhưỡng đến cùng vẫn đau lòng hỏi, sao lại đến mức này thế? Giọng Giám Chính đại nhân bất lực, nói, lửa thật là lớn. Gì cơ? Hoàng Nhưỡng nghiêng tai nghe, y không nói hết lời. Đợi hạ nhân sắc thuốc xong, Hoàng Nhưỡng lại thổi nguội từng ngụm đút y uống hết. Mọi người đều biết nàng là cháu Hà Tích Kim, quan hệ với Giám Chính cũng không tầm thường, do đó không ai ngăn đón. Đệ nhất thu uống xong thuốc, cuối cùng thiếp đi. Cầu thánh bạch thu dọn hòm thuốc, mãi mới đột nhiên nói câu, tiên hoàng hậu cũng không phải là bệnh chết. Hoàng Nhưỡng giật mình, cầu thánh bạch bổ sung, bà ấy chết bởi một trận lửa lớn. À, Hoàng Nhưỡng lên tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Nàng ngồi hầu cạnh giường săn sóc đệ nhất thu. Đời người nhiều gian khó, mỗi người đều có ác mộng chính mình. Trên giường thiếu niên bị bỏ đói 3 ngày, lại bị chuyện này dập cho một phát, thật không thể chịu đựng nổi. Lúc này mặt xanh môi trắng, tiểu tụy vô cùng. Hoàng Nhưỡng thở dài, bất giác bắt đầu hối hận. Mình cũng thật là, cùng tên mù này so đo cái gì. Bạch Hổ Ti, Chu Tương bị trói, treo trên khung hình, nghiêm hình tra tấn cho ta. Phúc Công Công tức hổn hển, phải cho nó khai ra kẻ chủ mưu sau màn. Lý giám phó muốn nói lại thôi, còn cách nào đâu. Nói không chừng đành phải đánh mấy roi. Sau đó anh khuyên 4 vị công công, dùng hình bẩn mắt, mời 4 công công ra ngoài uống trà, chờ khảo ra kết quả, tất nhiên sẽ bẩm báo các công công. Lúc này 4 vị Phúc, Lục, Thọ, Hỉ công công mới hùng hùng hổ hổ ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Chu Tương đã kêu thảm, Lý giám phó. Tôi không có hạ độc, tôi không có hạ độc. Tôi cũng không dám xuống bếp nữa. Lý Lộc nổi khùng, thật sự giận quá hóa cười, đáng đời cô. Đã nói cô bao nhiêu lần rồi hả, nhà bếp không thích hợp với cô. Vẻ mặt Chu Tương cầu xin, nhưng tôi cũng nấu cho ngài mấy lần rồi mà, không phải ngài cũng ăn thật ngon lành sao? Bổn giám phó chỉ là còn sống, chứ không phải là ăn thật ngon lành. Lý giám phó túm loạn tóc cô 2-3 lần, cầm roi, vút một tiếng bốc nặng nề lên khung hình. Khung hình phát một tiếng cộng hưởng, Chu Tương lập tức lu loa chửi bậy. Vậy đâu còn cách nào chứ, đành dỗ 4 vị công công và bộ hình, tạm thời chờ Giám Chính đại nhân tỉnh dậy thôi. Trong quan xá, Hoàng Nhưỡng theo lời dặn của thầy thuốc, đút thuốc lần nữa cho đệ nhất thu. Rảnh rỗi không chuyện gì, nàng đi lòng vòng quanh căn phòng ngủ. Chỗ này và những gì thấy ngoài đời cũng chẳng khác mấy, qua hơn 100 năm không thay đổi gì. Bên ngoài có giá treo áo, bàn tròn, ghế dựa. Mấy chiếc hòm xiềng dựa vào tường, trong kia có một gian kín nhỏ, chỗ thùng tắm. Sau khi Hoàng Nhưỡng đi vào, mới phát hiện trong gian phòng nhỏ không chỉ có thùng tắm, còn chất đống mấy chiếc giường. Giường nhìn qua rất nặng, hình như chất đầy bí mật. Thứ gì mà cần giấu trong giường, còn âm thầm đặt ở gian nhỏ trong phòng ngủ của mình nhỉ? Tim Hoàng Nhưỡng như bị mèo túm, tên này, hay là còn biết nhận hối lộ nữa sao? Bên trong là vàng bạc rồi châu báu. Hoàng Nhưỡng mấy lần vươn tay, lại cảm thấy xem lén đồ người khác là không tốt. Xong cuối cùng, nàng hừ lạnh, không phải đệ nhất thu còn trộm lục lọi học xá mình sao? Cùng lắm thì mỗi người không có tố chất một lần, huê. Vừa nghĩ thế, trong chớp mắt nàng hùng hổ không sợ, đưa tay mở một chiếc dương. Bên trong không phải vàng bạc châu báu, mà là hoàng nhưỡng dở ra, mà là váy áo. Hiển nhiên mớ này là váy sam con gái được thêu may tinh xảo, khảm châu xiết ngọc, hoa mỹ tinh tế. Đây, lòng bàn tay hoàng nhưỡng từ từ mơn trớn lên lớp vải mềm mại phẳng phiu, cảm giác như tim đập rộn lên. Đây, không phải là tặng mình chứ? Gò má nàng ửng đỏ, còn phải đoán sao? Chắc chắn là vậy rồi. Tên chó này nhất định là biết đắc tội mình, mới dùng mớ y phục này tả lỗi bổn cô nương. Hứ. Hoàng nhưỡng xem kỹ từng bộ một, lòng ngọt ngào đắc ý, nghe gian ngoài có tiếng động nhỏ, hoàng nhưỡng vội đóng dương, lặng lẽ đi ra. Là cầu thánh bạch đến, ông bắt mạch cho đệ nhất thu, mãi mới thở phào, nói, xem dáng vẻ không sao rồi. Tối nay lão phu lại sai người đưa thuốc tới. Hoàng nhưỡng đáp một tiếng, khuôn mặt hồng hồng, lòng tràn nhảy múa tung tăng. Cầu thánh bạch quét mắt qua nàng, chả hiểu ra sao, vui mừng cái gì thế? Đúng là lòng dạ đàn bà, mò kim đáy biển. Sáng sớm hôm sau, vất vả lắm giám chính cuối cùng cũng tỉnh. Khát không? Hoàng nhưỡng dịu dàng đưa nước tới. Giám chính đại nhân thấy rõ mặt nàng, ngó qua chung nước trong tay nàng, hơi hơi do dự. Hoàng nhưỡng không đợi y trả lời, trìu mến đốt nước cho y. Sau đó bê nước nóng đến, thậm chí còn tự mình vắt khăn mặt ướt, rửa mặt, lau tay giúp y. Cô, hết giận rồi hả? Giám chính đại nhân nhỏ giọng hỏi, xem ở phần thành tâm hối cải của y, hoàng nhưỡng quyết định sẽ đối xử y thiệt thùy mị. Nàng thở dài, tôi vốn không nên hơn thua với ngài. Giám chính đại nhân nhẹ thở phào, nói, cô đã biết sai, vậy quá tốt rồi. Biết sai? Lẽ nào không phải ngươi biết sai, chuẩn bị đi tạ lỗi bổn cô nương ư? Hoàng nhưỡng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa quên chính sự, sau khi ngài trúng độc, người bộ hình và trong cung đều đến. Nghe nói đã bắt một vị thiếu giám hạ độc nhốt vào bạch hổ ti, đang thẩm vấn. Đệ nhất thu nghe xong lập tức đứng dậy, hoàng nhưỡng sợ y nhiễm lạnh, bèn khoác thêm lớp áo choàng giúp y. Y sải bước ra ngoài, ra tới cửa, quay lại dặn hoàng nhưỡng, mấy dương quần áo phía sau, cô sai người báo với Lưu Tiên Phường, bảo bản tọa đã xem qua. Để họ cho người đem về đi. Ủa, ơ, hoàng nhưỡng sừng sốt, chuyện, là ý gì? Giọng giám chính đại nhân vẫn còn yếu ớt, nói, bổn tọa chỉ tìm hiểu xem kiểu dáng đang thịnh hành mấy năm qua ở Thượng Kinh thôi. Mượn tới tham khảo. Hoàng nhưỡng cười mỉm đi đến trước mặt y, bay lên một cước đạp y ra ngoài, uống canh nấm cả một đời đi, chó ạ. À. Bạch hổ ti, Chu Tương bị treo một đêm, chịu hai roi, cũng may ai cũng quá hiểu khả năng bếp núc của cô, nên cũng không ra tay độc. Thế là lúc giám chính đại nhân chạy tới, cô vẫn còn chỗ nguyên vẹn. Giám chính đuổi người bộ hình, đối phó bốn vị công công xong, mới sai người thả cô ra. Chỉ là từ nay về sau, chủ nghệ của Chu thiếu giám gần xa nghe tiếng. Giám chính đại nhân tự mình hạ lệnh, tước đoạt quyền cô được tới gần nhà bếp. Hôm sau, mới sáng sớm hoàng nhưỡng chuẩn bị ra ngoài, nào đoán được vừa mở cửa phòng, đã thấy một người đứng ở cửa đợi. Không phải ai khác, chính là giám chính. Hoàng nhưỡng không hiểu, ngài đến đây làm gì? Vành mắt giám chính còn hơi xanh, y đi tới, tiện tay đưa một chiếc dương nhỏ cho hoàng nhưỡng. Hoàng nhưỡng mở ra, đầy bên trong từng tờ đều là khế đất. Đây, hoàng nhưỡng ngờ vực đầy mặt, là ý gì? Giám chính đại nhân nói, bổn tọa đã thu hết tất cả đất đai sở hữu về. Thế nên, hoàng nhưỡng hỏi. Giám chính đại nhân nói như đương nhiên, đây là đồ cưới của mẫu hậu qua đời đã để lại cho ta. Có thể đổi tên, bổn tọa đã sai người viết tên cô vào rồi. Đất phong thì không thể đổi tên, nhưng cũng đã lập khế ước cho thuê. Hoàng nhưỡng rốt cuộc cũng hiểu, ngài nói là, đây đều là của ta. Giám chính đại nhân còn chưa nhận ra mình đang nộp hết gia sản, chỉ nói, xem như thế đi. Hoàng nhưỡng mừng không ngậm được mồm, nhảy dựng lên ôm chầm lấy y, bỗng hôn trên mặt y một cái. Giám chính đại nhân căm ghét lau nước bọt trên mặt, nói, đừng rộn. Còn đây nữa này, y kéo hoàng nhưỡng ra học xá, phía trước vốn là bãi đất trống học sinh phơi áo. Bấy giờ, phía trên chỉnh chỉnh tề tề, treo hai mươi mấy bộ váy áo. Tay áo bay lên, váy áo bồng bềnh, đẹp không thể nói. Hoàng nhưỡng hỏi, thứ này, mấy thứ này, váy áo Lưu Tiên Phường, không phải ngài đã trả lại rồi sao? Giám chính đại nhân nói, đây là bản thảo bổn tọa tự tay vẽ đấy. Quần áo ở Lưu Tiên Phường, đẹp thì đẹp vậy, nhưng dù sao cũng có vẻ tầm thường phố chợ, không có linh hồn. bản tọa đã tham khảo ý vị tường tận, cải tiến chúng. Tỷ như bộ này, cô xem thiêu công này đi, so với Lưu Tiên Phường khác nhau rất lớn đấy. Y bắt đầu lớn giọng giảng giải về kỹ nghệ thiêu công và khảm nạm. Quả thực là, nhàm chán đến cùng cực, Hoàng Nhưỡng nghe hơn nửa canh giờ, cuối cùng hỏi, sao làm nhiều dữ vậy? À, giám chính đại nhân nói, hôm nay là sinh thần 23 tuổi của cô, bổn tọa may 23 bộ. Xem như bắt đầu từ năm cô 1 tuổi, mỗi năm 1 bộ. Kiểu dáng phức tạp nên làm có hơi lâu, sinh thần năm ngoái chưa kịp. Hoàng Nhưỡng đứng trước mặt y, chợt nghĩ, thì ra hôm nay là mùng 3 tháng 3. Chính là sinh thần của nàng, nửa đời của Hoàng Nhưỡng, trong mộng ngoài mộng, cũng chưa có qua mấy lần sinh nhật. Một người được sinh ra đã không được mong đợi, sao lại còn mừng ngày sinh của mình. Nhưng hôm nay, mớ váy áo hoa mỹ phức tạp kia, từng bộ đều được thêu lên, chúc A Nhưỡng tiên thọ hằng xương, xuân xanh vĩnh kế. Nàng lục tà lục tục, nhận quà sinh thần 23 năm của mình. Chương 96. Hoàng Nhưỡng nhẹ nhàng vuốt ve vạt một bộ váy khảm lông vũ, mềm mại lạ thường. Còn giám chính đại nhân xoay người rời đi, Hoàng Nhưỡng ngây mãi, mới phát hiện là y định đi thật. Ngài đi đâu vậy? Hoàng Nhưỡng không hiểu, hỏi. Giám chính càng không hiểu, nói, còn việc gì à? Hoàng Nhưỡng thật không tin vào tai mình, tất thầy vừa rồi lẽ nào là ảo giác của bà đây? Nàng sờ bộ váy sam trước mắt, ngó qua chiếc hộp đựng đầy khế đất khế ruộng, mãi mới hỏi, ngài, thật sự định về à? Nếu không thì sao? Giám chính đại nhân nhíu mày, nếu không phải nhìn chàng còn nhỏ, bà đây bẻ gãy hông chàng rồi. Hoàng Nhưỡng mạnh mẽ nén lại cơn tức trong đầu, nhắc nhở, nếu không thì, chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, uống một chút rượu, sau đó, tôi thử từng bộ trang phục này, cho giám chính đại nhân xem. Ngài thấy sao? Nàng vừa nói vừa tới gần Đệ Nhất Thu, nhẹ nhàng thổi vào sau tai y, giám chính đại nhân ngẫm nghĩ, nói, hôm nay công vụ bề bộn lắm, hôm khác đi. Hoàng Nhưỡng nghiêm túc dò xét y, muốn biết rằng đấy không phải ý trên mặt chữ, mà giám chính đại nhân đã vội vàng rời đi. Thực sự là, chính trực đến mức e là không chỗ sơ hở để tấn công. Chàng còn quá nhỏ, nhất định là quá nhỏ, năm nay mới tròn 16 tuổi thôi à. Hoàng Nhưỡng vừa thu lại đám áo thêu tinh xảo nặng trĩu, vừa tự an ủi mình. Không nên tức giận, không nên tức giận. Nhưng mà nhắc đến, hình như y ngoài đời, cũng thế. Người này, chả nhẽ thật sự bị bệnh gì chăng? Ngoại ô, Sơn Trang, tức âm nấu xong cơm, xào ít thức ăn, còn mua một bầu rượu. Bà cố ý nấu rất nhiều, để bảo võ lát xong việc có thể ăn cơm. Quả nhiên, bảo ra theo thường lệ múc nước, đốn củi, tưới cây. Sau đó anh ta đi tới trước bàn, ngồi xuống. Trên bàn còn có thêm một bát mì, anh ta thoáng liếc qua, hỏi, sinh thần của cô à? Tức âm cười lắc đầu, là của bé Nhưỡng, bảo võ ồ lên, hỏi, cô đã nấu mì thọ, sao không đưa qua cô ấy? Tức âm chia mì thọ vào bát anh ta, hồi lâu nói, nếu là hơn 20 năm trước, có lẽ ta còn đưa đến trước mặt nó được. Giờ thì, đã quá muộn, bà nhẹ thở dài, bảo võ cũng không hỏi thêm nữa. Anh dứt khoát bưng bát mì thọ, hai ba lùa ăn sạch sẽ. Tức âm nhìn anh ta ăn cơm, khóe miệng mỉm cười. Bà không thuê hạ nhân, toàn bộ căn nhà này chỉ có bảo võ là thường xuyên lui tới. Ngoài việc chăm sóc 10 mẫu đất, thi thoảng bà cũng viết thư cho Khuất Man Anh. Khuất Man Anh hồi âm rất nhanh chóng, còn nhắc đến việc kiếm pháp của Hoàng Quân tiến triển rất nhanh. Tức âm nghiêm túc đọc rất kỹ, song xưa nay bà không viết thư cho Hoàng Quân, cũng giống như không quấy rầy Hoàng Nhưỡng. Bảo võ không hiểu những bi xuân thương thu này, anh ta vào xong bát cơm, nói, nếu cô không muốn thêm phiền phức cho những cô nương cũng đâu cần làm khổ chính mình. Ta biết, tức âm cười nói, bà đứng dậy bới thêm cơm cho bảo võ, nói, ta sẽ sống thật tốt. Bên này, Hoàng Nhưỡng đang bỏ tâm sức kiểm kê lại điền sản của Đệ Nhất Thu. À, hiện giờ là của nàng, vốn là một thổ yêu xứng với chức danh, nàng nhanh chóng quy hoạch xong đám đất. Là không đủ tá điền, à, Hoàng Nhưỡng chợt lóe tia sáng, làn sóng học trò viện người giống kia không phải là không có học điền sao? Thế là, Hoàng Nhưỡng tìm tới Tông Tử Côi, bảo mình cấp đất, dạy đám học sinh người giống. Tông Tử Côi mừng không ngậm miệng được, không hề suy nghĩ đã chấp thuận. Lớp học sinh ban đầu rất lo lắng, đi theo cô cá mặn Hoàng Nhưỡng này học người giống á. Thế nhưng lo lắng này, đương lúc cả bọn nhìn thấy học điền, tương lai của mình, bỏ cả đi. Cứ thế, Hoàng Nhưỡng có được một đợt lao công miễn phí. Tông Tử Côi có được một người thầy miễn phí, mà đám học sinh thì có học điền rộng lớn, chất lượng tốt. Hoàng Nhưỡng nhanh chóng lập xong kế hoạch gầy giống, đám học sinh thấy đám giống nàng yêu cầu gầy dưỡng lập tức bất mãn. Một thổ yêu tên Sa Nhược Ân nói, gầy dưỡng cây kê. Này thì có thể làm ra tên tuổi gì chứ? Sa Nhược Ân vốn cũng thuộc dòng thổ yêu, cũng một trong các thế gia. Đáng tiếc cha mẹ hắn mất sớm, nhà cửa sa sút. Người trong tộc vì chiếm gia nghiệp đã đuổi hắn đi, hắn hết chỗ đi, vì viện gầy giống miễn học kim cho hắn nên hắn mới ở lại Ti Thiên Giáng. Cho dù là thổ yêu kiểu này, ở viện gầy giống cũng xem như là một bảo bối. Mà một thổ yêu khác cũng không hơn kém mấy, không rõ cha mẹ, bị vứt lúc mới sinh. Triều đình tìm về, để trong viện gầy giống làm bảo bối. Tông Tử Côi đích thân đặt tên cho hắn là Tông Tề Quang. Hai người này chính là học sinh Tông Tử Côi chú trọng bồi dưỡng. Do Hoàng Nhưỡng mãi là cô cá mặn, đương nhiên hai người này không phục. Hạt kê là lương thực chính, dân gian không có một vạn cũng là 8 ngàn. Thuật gầy dưỡng đã sớm được thế gia gầy giống nắm rõ. Căn bản không cần thiết gầy dưỡng. Sa Nhược Ân nói, xem như chúng ta có gầy ra giống tốt, cuối cùng cũng như ánh sáng sao trời, bị nhật nguyệt che lấp. Chi bằng gầy trùng khác lạ, ngược lại có thể làm người ghé mắt. Sa Nhược Ân gầy giống nhiều năm, cũng có nhận xét của mình. Học sinh khác không nói gì, một phần thì, bọn hắn không dám đắc tội Hoàng Nhưỡng, sợ mất học điền tốt đến vậy. Mặt khác, bọn hắn cũng không ủng hộ Hoàng Nhưỡng, dù sao xưa nay Hoàng Nhưỡng là cô cá mặn, không chút uy tín. Mọi người chờ xem Hoàng Nhưỡng làm thế nào bác được Sa Nhược Ân. Trò hay ai không mê, nếu hai người bắt đầu đấu pháp, thì cả đám vừa vặn được xem náo nhiệt. Mà Hoàng Nhưỡng nhìn Sa Nhược Ân, bỗng nói, lúc nhỏ ta cũng từng nghĩ như vậy. Sa Nhược Ân cười lạnh, lúc cô còn bé. Không phải lúc bé cô ở viện gầy giống đến một chủng loại cũng chưa gầy dưỡng sao? Chung quanh có người cười ra tiếng, Hoàng Nhưỡng ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Sa Nhược Ân đương nhiên không sợ, hắn bước đến trước mặt Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng ra hiệu hắn xòe tay, sau đó đặt một hạt giống vào lòng bàn tay hắn. Sa Nhược Ân cúi xuống, phát hiện đó là một hạt giống thử. Cho xong hạt giống, Hoàng Nhưỡng tằng hắng mạnh một tiếng, ép âm thanh khác xuống. Tất cả đều cho rằng nàng sắp cao giọng nói khoác, không khỏi toàn bộ nhìn qua. Hoàng Nhưỡng uy nghiêm liếc đám người, phất tay, chỉ dùng một câu đã thu nạp lòng người. Nàng nói, không nghe lời không có học điền nhé. Mọi người bắt đầu theo chỉ thị của Hoàng Nhưỡng, gầy dưỡng giống thử. Sa Nhược Ân vẫn không phục, song học điền của viện gầy giống, thật sự là quá nhỏ. Hoàng Nhưỡng nhìn lớp học sinh vùi đầu gieo hạt, lòng mừng thầm, con người vẫn phải có ruộng có đất mà, không cần nói đạo lý. Mà tin tức càng phấn chấn hơn, không lâu sau đó cũng chuyển tới. Một năm qua lượng giống giám chính đại nhân đến thế gia gầy giống chọn mua, vẻn vẹn chỉ bằng 2/3 năm ngoái. Y trừ lại 1/3, đến thẳng Hoàng Nhưỡng chọn mua. Điều kiện là mớ hạt giống này, không giới hạn ruộng. Việc này, thế gia gầy giống vẫn muốn chống cự, nhưng, lúc mớ hạt giống chín tới, được dùng bao bì niêm phong của đệ tam mộng. Khi tất cả học sinh, nhìn thấy tên của mình xuất hiện trên bao niêm phong của tiên sinh đệ tam mộng, ai nấy lệ nóng doanh tròng, kích động muôn vàn. Mà lòng tín nhiệm của dân chúng đối với đệ tam mộng đã khiến đám hạt giống không hề trở ngại được lấy sạch bán sạch. Viện gầy giống xây viện mấy chục năm, chưa từng bán ra lượng hạt giống nhiều như vậy. Trong học xá, Sa Nhược Ân bưng một chậu hoa, phát ngốc rất lâu. Tông Tề Quang đi qua, hỏi, sao thế? Sa Nhược Ân quay lại, chìa chậu hoa ra. Tông Tề Quang nhìn vào chậu hoa, là một gốc giống thử. Đã đến lúc bội thu, mạch hoa rủ xuống dương dương đắc ý. Chắc mẩy lớn hơn nhiều so với bất kỳ giống thử nào trên thị trường. Tông Tề Quang dò xét mãi lâu, cười nói, chắc là vì bậc thầy chúng ta, đúng không? Sa Nhược Ân buồn buồn nói, ta muốn đi tìm cô ấy. Tông Tề Quang nói, sao không đi? Mặt Sa Nhược Ân đỏ như vải hì, lần trước ta chống đối cô ấy. Tông Tề Quang cười nói, đi thôi, ta đi cùng cậu. Sa Nhược Ân nhìn qua, Tông Tề Quang nói, ta cũng muốn đến nhà bái phỏng từ lâu. Hai người cùng nhau đến học xá của Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng vừa thấy hai người họ, lập tức nói, các trò đến rất đúng lúc, mau tới giúp ta. Hai người tiến lên, phát hiện trong học xá của Hoàng Nhưỡng cả đống chậu chậu bình bình. Cũng không lạ, là gầy giống sư, không có mấy thứ này mới là lạ. Hoàng Nhưỡng nói, học điền viện gầy giống không phải để không sao. Đi đi, chúng ta trồng ít trò vui mới đi. Sa Nhược Ân vừa ngó trong chậu, mầm mẹ kia đúng là cổ cổ quái quái. Hắn hỏi, đây là gì thế? Mặt Hoàng Nhưỡng đầy hớn hở, ta muốn gọi nó là cây trường mệnh. Cây trường mệnh, Tông Tề Quang Sa Nhược Ân chả hiểu ra sao. Hoàng Nhưỡng nói, cây này á, nó có thể lớn thành tên của một người. À, chỉ cần lúc gieo hạt, viết chữ trong chiếc vòng này, thì nó sẽ mọc ra dáng vẻ như vậy. Nàng chỉ vào đáy chậu trồng cây, nói, Sa Nhược Ân nói, thứ này, dùng để làm gì? Không chỗ hữu dụng à, Hoàng Nhưỡng thần thần bí bí, không phải cho muốn gầy dưỡng ra giống loài mới mẻ sao? Sa Nhược Ân gãi đầu, nói, nhưng, không phải cô bảo chúng ta gầy dưỡng lương thực chính sao? Hoàng Nhưỡng khoát tay, lương thực chính là kiến thức cơ bản. Các trò đi còn chưa học được, đã muốn học bay. Lại đây, hôm nay xem chị Nhưỡng các trò dẫn các trò bay một lần. Nàng hứng thú bừng bừng viết ba chữ Sa Nhược Ân lên một khuôn hạt. Tông Tề Quang thấy thú vị, cũng lấy một khuôn hạt, viết xuống tên mình. Đương khi ba cái cây đồng loạt lớn lên, đồng thời thuận lợi lớn thành, Hoàng Nhưỡng, Tông Tề Quang, Sa Nhược Ân, bông bông mềm mềm. Người Ti Thiên Giám bị dọa xem như là xuất hiện thần tích. Tất cả nhao nhao chạy tới, lần lượt tham quan. Bộ ba Hoàng Nhưỡng dương dương đắc ý, lão viện giám Tông Tử Côi nhìn một hồi, hỏi, cây này dùng làm gì? Không có tác dụng gì ạ? Hoàng Nhưỡng lắc đầu, chỉ lớn thành cái tên mong muốn mà thôi. Hoàng Nhưỡng, lão viện giám sách chổi, Hoàng Nhưỡng lanh lẹ lắm, vừa thấy không ổn đã quay đầu chạy luôn. Lão viện giám tức đuổi đánh đầy viện, đồ cái thứ không làm việc đàng hoàng. Bên ngoài bao nhiêu là chính sự chờ cho làm, hả? Trò ở đây mân mê đám đồ chơi vô dụng này, Hoàng Nhưỡng dừng lại ngắm ông, cười ha ha, Tông viện giám, cuộc đời cũng chỉ là một giấc mộng dài, ít nhiều dầu sao cũng nên làm chút chuyện vô dụng mà. Kết quả, lão viện giám đến tố cáo với giám chính đại nhân. Lão viện giám cũng không ngốc, ông không tố cáo rằng Hoàng Nhưỡng không làm việc đàng hoàng. Ông chỉ nói Hoàng Nhưỡng cùng Sa Nhược Ân, Tông Tề Quang trồng ba gốc cây đồng tâm. Ngày đêm, Hoàng Nhưỡng bị giám chính xách tai, tự tay rời gốc cây kia về Huyền Vũ Ti. Cây đâu có nhỏ, nàng một mình hì hục đào rồi lại đào, giám chính ngồi bên cạnh khoanh tay nhìn, ngây ra không chịu phụ một tay. Hoàng Nhưỡng vất vả lắm mới kéo gốc cây về Huyền Vũ Ti, nhìn hồi lâu, trồng ngay chỗ ngoặt. Mà giám chính đại nhân vẫn không chịu bỏ qua, buộc Hoàng Nhưỡng trồng ở bên cạnh một gốc cây có tên mình. Đợi đến chừng, đệ nhất thu, lớn lên, vừa vặn cùng, Hoàng Nhưỡng, gắn bó thắm thiết. Người ngang qua nơi này, không khỏi lộ nụ cười mỉm hiểu rõ. Chỉ mỗi Hoàng Nhưỡng thi thoảng ngẩn người, 115 năm thành nguyên ngoài đời, ở nơi này cũng trồng một gốc cây. Là niệm quân an gặp tuyết sẽ nở, quỹ đạo thời gian, trong lúc vô hình từ từ thay đổi, thật khó phân biệt thật giả. Mà đám người Ti Thiên Giám, đã quen nhìn hai gốc cây dựa sát vào nhau này. Hoàng Nhưỡng dứt khoát xem đấy là đề, lấy tên cho gốc cây là Trường Tương Y, gắn bó nương tựa nhau dài lâu. Trường Tương Y, một khi bán ra, lập tức dậy sóng gió. Hầu như tất cả người hữu tình ở dân gian, đều trồng lên hai gốc, để định tình. Đợi đến chừng, đệ nhất thu, ngày càng cao, dần dần vượt qua Hoàng Nhưỡng, năm thành nguyên thứ tư lặng lẽ đến. Sắp đến sinh thần 18 của giám chính đại nhân, Hoàng Nhưỡng xoa một đôi ma chảo, nước mắt từ khóe miệng chảy xuống. Chương 97. Mùng 1 tháng 10, sinh thần giám chính đại nhân, sáng sớm, có người trong cung đến tuyên gọi y vào cung. Y hầu sư vấn ngư dùng bữa, rồi đi bái tế tiên hoàng hậu. Chờ khi về đến Ti Thiên Giám, trời đã gần tối. Giám chính đại nhân chờ cơm tối của Hoàng Nhưỡng, nhưng nàng không tới. Đi học xá tìm một vòng, cũng không thấy người, xem ra là đã ra ngoài. Y cũng không thèm để bụng, Hoàng Nhưỡng cũng rất bận rộn. Cho đến đêm, có người đến bẩm, giám chính, Nhưỡng cô nương phái người đưa tới một phong thư. Thư, đệ nhất thu nhíu mày, y nhận thư, vừa mở thấy bên trong viết, đến quán Bão Cầm. Quán Bão Cầm, đệ nhất thu dù không tìm hoa hỏi liễu, song cũng biết quán Bão Cầm này là nơi nào. Chỗ như vậy, thuế hàng năm rất cao, đương nhiên là y có ấn tượng. Hoàng Nhưỡng hẹn y đến đấy làm gì, nhưng xem chữ viết trên thư, là kiểu chữ Hoàng Nhưỡng viết trên thư niêm phong của đệ Tam Mộng. Bút pháp này bình thường nàng không dùng, giám chính đại nhân không do dự nữa, đi thẳng ra Ti Thiên Giám, đến quán Bão Cầm. Y không thích phong nguyệt, vừa đến nơi, ngửi thấy mùi son phấn nồng đậm, không khỏi nhíu mày. Ngoài cổng có rất nhiều cô gái diễm lệ hoặc thanh lịch đang ôm khách, nhưng nhìn thấy y, đều chỉ hé miệng cười, không ai tiến lên. Trái lại, một gã sai vặt quần áo đơn sơ bước lên, hỏi, xin hỏi đây có phải là Thu đại nhân không? Đệ nhất Thu ừ đáp, gã sai vặt líu díu dẫn y vào, Thu đại nhân đã tới, mời đi theo tiểu nhân. Hai người đi thẳng xuyên qua hành lang, âm thanh chung quanh dần yên tĩnh. Phía trước càng đi càng tối,

đi bộ lễ một chuyến. Y bỗng đề cập tới, Hoàng Nhưỡng không hiểu, để làm gì. Nét mặt giám chính đại nhân vẫn lạnh lùng nghiêm túc, nói, dù ta không còn theo quốc tính, nhưng nếu muốn lấy vợ, vẫn phải theo lễ chế triều đình. Chàng nói lấy vợ kìa, đáy lòng Hoàng Nhưỡng cũng phát ngọt, ngoài mặt lại chửi yêu một tiếng, ai quản ngài chứ. Hai người vùi đầu ăn cơm, bên ngoài đột nhiên có người bẩm, giám chính, Tạ tông chủ đến thăm. Tạ, Hoàng Nhưỡng hơi khựng lại, mấy năm nay, tần suất Tạ Hồng Trần đến Ti Thiên Giám hiển nhiên càng thêm nhiều hơn. Giám chính đại nhân cũng nhíu mày, mãi lâu mới nói, mời vào đi. Nói cho cùng, Ngọc Hồ Tiên Tông cũng là đứng đầu trong tiên môn, Tạ Hồng Trần có thân phận đặc biệt, không nên thất lễ. Chỉ lát sau, Tạ tông chủ sải bước đi vào. Giám chính chỉ nói, Tạ tông chủ tới sớm thế, bổn quan còn đang dùng cơm, thật thất lễ. Miệng thì thất lễ xong y vẫn không nhanh không chậm ăn cơm, nào có ý nhận lỗi nửa điểm. Không ngại, Tạ Hồng Trần tất nhiên không thèm chấp, thật ra đem so với giám chính chua ngoa, hiển nhiên Tạ tông chủ càng có phong thái quân tử. Hắn lướt qua bàn thức ăn, lại nhìn Hoàng Nhưỡng đứng một bên, hỏi, bữa này, là những cô nương đích thân xuống bếp à? Hoàng Nhưỡng đành đáp, bếp núc không dành, để tông chủ chê cười rồi. Nàng khách sáo theo, hỏi, nếu tông chủ cũng chưa dùng bữa, hay là để tôi dọn thêm một bát cho tông chủ? Vốn chỉ là một câu khách sao, nàng thật không ngờ Tạ Hồng Trần sẽ đồng ý. Tạ Hồng Trần này, thật ra là người tương đối kiểu cách. Nhưng mà, Tạ tông chủ lại thật sự ngồi xuống đối diện với giám chính đại nhân, nói, vậy làm phiền những cô nương. Hoàng Nhưỡng thật ngờ rằng có phải mình điếc ngang chăng, đến cả đệ nhất thu cũng rất bất ngờ, y ngẩng lên ngó Tạ Hồng Trần một chút. Song Tạ tông chủ vẫn bình thản ung dung, lời đã ra miệng, không dễ thu hồi. Hoàng Nhưỡng đành phải cầm chén, múc cho Tạ Hồng Trần một chén cháo. Tạ tông chủ húp một ngụm, khen, trong cháo còn dùng thịt cua hầm nước, nên càng thêm ngon. Cô Nhưỡng thật có tâm, có bỏ thêm thịt cua hả? Giám chính nhìn lướt qua chén cháo, đâu nhìn thấy thứ này. Đương nhiên là y không thấy, trước kia khẩu vị Tạ Hồng Trần kén chọn, Hoàng Nhưỡng chỉ lấy mấy thứ đó hầm nước, cũng không để lẫn tạp vật khác trong cháo. Đến mức sau này, nàng đã rời Kỳ Lộ Đài từ lâu, vẫn giữ thói quen này. Tạ Hồng Trần húp cháo, hiển nhiên, dù thời gian lui tới lặp đi lặp lại, khẩu vị y cũng không đổi. Giám chính đại nhân gác đũa, nói, hôm nay Tạ tông chủ đến đây, không phải là vì đói bụng đó chứ. Tạ tông chủ chỉ xem y là trẻ nhỏ còn cay nhiệt, cũng không so đo với trẻ con. Hắn không nhanh không chậm húp cháo, khi thì còn phối hộp đôi món nhắm. Kỹ năng nấu nướng của Hoàng Nhưỡng, vậy mà ngoài dự kiến lại hợp ý hắn. Mãi đến dùng bữa xong, hắn mới gác chén đũa, lấy khăn lụa lau tay mặt. Sau đó hắn mỉm cười nói, lần này Tạ mộ tới đây, là vì lần trước, tiên sinh đệ Tam Mộng gầy dưỡng giống sen đắng cho Miêu tiền bối. Ngọc Hồ Tiên Tông có một loại bí thảo, sản lượng vẫn luôn kém, nhiều năm qua không thể tăng dược hiệu. Tạ mộ muốn xin những cô nương chuyển lời đến tiên sinh đệ Tam Mộng. Nếu có thể gầy được giống ấy, tất có nhiều hậu tạ. Hắn vừa bày tỏ, Hoàng Nhưỡng đã có tính toán trong lòng. Nàng nói, tông chủ khách sáo rồi, thế có đem loại linh thảo ấy đến không? Ngoài ra linh thảo không thể so với gầy giống, cũng phải biết rõ dược tính, trong tích tắc e không thể được ngay. Tạ Hồng Trần đương nhiên biết, hắn lấy một gốc linh thảo từ pháp bảo chữ đổ ra, nói, đương nhiên rồi. Công hiệu thảo dược này đúng là Tạ mỗ biết rõ. Nếu những cô nương có rảnh, trò chuyện lúc nào cũng được. Hoàng Nhưỡng nhận cây linh thảo, nói, ý của tông chủ, ta sẽ nhất định truyền lời đến tiên sinh đệ Tam Mộng. Tạ Hồng Trần mới nói, thực không dám giấu, Tạ mỗ mới gặp những cô nương đã có cảm giác như đã quen biết nhiều năm. Nếu những cô nương có rảnh, Ngọc Hồ Tiên Tông luôn hoan nghênh cô nương đến đấy làm khách. Quen biết nhiều năm ư, nhưng nơi ấy, ta thật sự là cũng không muốn quay về nữa. Hoàng Nhưỡng cũng mỉm cười, nàng đứng nghiêm chỉnh, đoan trang hữu lễ, hoàn toàn không giống vẻ đúng mực của thường ngày. Cảm tạ thịnh tình của tông chủ đã mời, Nhưỡng nhớ kỹ. Hoàng Nhưỡng mỉm cười trả lời, có lẽ giữa người và người, đúng là một thứ thói quen. Tỷ như nàng ở trước mặt Tạ Hồng Trần, dù đã nhiều năm qua đi, vẫn vô thức duy trì một lớp mặt nạ. Tạ Hồng Trần gật đầu, rời đi, chờ đến khi hắn ra cửa, giám chính đại nhân mới hừ lạnh. Hoàng Nhưỡng cúi đầu thu chén đũa vào hộp cơm, lau bàn sạch sẽ. Giám chính đại nhân giận không chỗ xả, âm dương quay khí nói, xem ra tay Tạ tông chủ này, thật sự là ý không ở trong lời, mà là ở chén cháo này nhỉ. Hoàng Nhưỡng cũng lười để ý tới y, chờ lau xong bàn, nàng quay người định đi. Giám chính đại nhân buồn bực nói, Tạ tông chủ lưu luyến không rời vậy, lẽ nào hắn đã từng được chứng kiến phong tình vạn trùng của những cô nương? Y nói gì khác, Hoàng Nhưỡng cũng sẽ không tính, nhưng y lại cứ khăng khăng nói thế. Hoàng Nhưỡng xoay người lại, im lặng quẳng cơm lên bàn. Dù giám chính đại nhân đang tức giận, nhưng trong giây phút này vẫn không khỏi lùi một bước. Chân thì lùi, miệng vẫn còn cứng rắn, y cười lạnh, sao hả, bị ta nói trúng rồi. Vốn là lời lẽ ghen tuông thôi, nhưng Hoàng Nhưỡng lại nói, đệ nhất thu, ngài cứ vậy mà để ý Tạ Hồng Trần, đúng không? Nàng hỏi quá mức nghiêm túc, giám chính mơ hồ thấy một loại dự cảm không may. Song y vẫn cười lạnh, nói, sao nào, bổn tòa không nên để ý hửm. Hoàng Nhưỡng nói, đương nhiên là phải thế rồi, tôi nên nghĩ tới từ sớm, nói cho cùng, mình cũng là kẻ tái giá, không xứng chức chủ ti thiên giám sau này. Ở ngoài đời miệng không thể nói, rất nhiều lời cũng không cách nào hỏi. Ai biết trong lòng của y nghĩ thế nào? Nàng nói, giám chính đại nhân đã để ý vậy thì thôi đi. Nói xong, nàng quay người rời đi, giám chính đại nhân tự biết không hay, đuổi theo ra cửa, nhưng thấy ngoài cửa học sinh lui tới, quan viên đang vào trực nha phần mình. Y không tiện đuổi theo, huống hồ đuổi theo rồi, nên nói gì cho phải, giám chính đại nhân cũng muốn giữ thể diện mà. Y ngồi lại trong phòng, càng nghĩ, càng cảm thấy Tạ Hồng Trần quả thực là kẻ đầu tiêu tội lỗi. Màu này chỉ cần không cho phép hắn bước vào cổng chính ti thiên giám mới ổn. Cho đến chiều, tin tức xấu hơn truyền đến, viện gầy giống tông tử côi tất tả chạy đến, nghiêm nghị nói, giám chính, hôm nay Hoàng Nhưỡng đột nhiên nói, muốn thôi học. Nghỉ học, lòng giám chính giật thót. Tông viện giám cũng nóng lòng, nói, hơn nữa, cô ấy còn cầm thủ lệnh ngài ban lúc trước, xem ra, là muốn lập tức đi ngay. Giám chính đại nhân đứng dậy, lại chậm rãi ngồi xuống. Nàng muốn đi, còn thôi học, quyết định luôn rồi. Giám chính, ngài có chủ ý gì đi? Tông tử côi thúc giục, hiện giờ viện người giống vất vả lắm mới có chút thành quả, nếu cô ấy đi. Lão viện giám lải nhải liên hồi, đệ nhất thu lo lắng trong lòng, tông viện giám tạm về trước đi, chuyện của cô ấy để ta nghĩ cách. Y qua loa nói, tông tử côi cũng là già đầu tinh tướng, ông biết quan hệ hai người này không tầm thường. Thế là vẫn không quên nhắc nhở, giám chính, nếu cô ấy mà về như ý kiếm tông, cách xa thượng kinh ngàn dặm, muốn gặp mặt coi như cũng khó. Đệ nhất thu nào cần ông nhắc, nói luôn, tiên sinh cứ đi đi, tông tử côi đi rồi. Đệ nhất thu đi qua đi lại trong thư phòng, hối hận đương nhiên là hối hận, nhưng mình đường đường là nam nhi bảy thước, chả lẽ có thể cúi đầu xin lỗi hay sao? Với lại mình sai ở đâu chứ, nàng ấy đối xử với Tạ Hồng Trần chữ chữ mềm mỏng vuốt ve an ủi. Không chỉ tươi cười đón tiếp, còn múc cháo cho hắn nữa. Ai, Tạ Hồng Trần tốt biết bao nhỉ, nhân vật khoáng đạt nào nhỉ. Đến cả cháo cũng chả ngăn nổi miệng hắn, còn nếm ra cái gì năm bảy đường. Giám chính đại nhân càng nghĩ càng giận, mình sai chỗ nào đây? Mà lúc này, giám phó Lý Lộc cũng phái người đến báo cho y, rằng viện người giống đã cho Hoàng Nhưỡng thôi học. Chỉ lát sau, lại có người đến báo, rằng Hoàng Nhưỡng đang ở học xá gói ghém hành trang. Tiếp nữa, lại có người đến báo, rằng Hoàng Nhưỡng đã đem ít thứ linh tinh tặng cho học trò viện người giống. Giám chính đại nhân đứng ngồi không yên, cuối cùng, y tìm giấy bút, quẹt đôi ba nét, vội vã viết một phong thư. Bảo võ, giám chính đại nhân mặt đầy nghiêm nghị, thuận miệng nói, đưa phong thư này đến học xá, giao cho. Hoàng Nhưỡng, giám chính đại nhân dưới mắt dòm ngó của vạn chúng, đứng trên bậc thang cao cao, căn bản không chỗ xuống. Thế nên dùng vẻ nghiêm túc. Y nói, bảo nàng ấy xem đi đã, là đi hay ở, tự châm trước. Hạ quan tuân lệnh, bảo giám phó nhận thư, hai ba bước đi tới học xá. Lúc này, học xá đã có học sinh bu đầy, qua hai năm ở chung này, mọi người ai chịu để Hoàng Nhưỡng rời đi. Hai bạn tông tề quang, Sa Nhược N đã lựa lời khuyên bảo không biết bao nhiêu là lần. Cảm xúc cả đám đều muôn phần xa xút. Đúng lúc này, bảo võ nói, những cô nương, giám chính có thư, lệnh hạ quan chuyển giao. Giọng anh ta lớn sẵn, Hoàng Nhưỡng không nghe còn được, vừa nghe xong, lập tức như đổ dầu vào một chậu lửa giận. Nàng cười lạnh, sao hả, giám chính mấy người còn có thư à? Lão còn muốn nói câu gì tổn thương nữa, nhất định phải đoạn tình tuyệt nghĩa mới được ư? Hoàng Nhưỡng càng nghĩ càng giận, nghiêm nghị quát, đọc lên cho ta. Bà đây cũng muốn nghe xem, hắn còn muốn nói gì? Dưới ánh mắt xăm soi của cả đám học trò, bảo giám phó đành khui phong thư. Anh ta rút lá thư, lớn tiếng đọc, thư hối lỗi. Sau việc hôm nay, ta đã đối mặt bức tường suy nghĩ. Nói không hợp lẽ, chọc giận phu nhân,